Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bọn hắn phối A. Chuyện thế gian, họa phúc khó liệu, Giả Tông làm 3 tháng Tây Sơn tuần phủ thân vệ doanh thống lĩnh. Bồi, dưỡng được 3 đợt tầng dưới chót sĩ quan còn có 1 đợt trung tầng sĩ. Quan, mới vừa vặn đem Tấn Dương thành phòng giữ bộ đội, cùng sung. Quanh hai thành phòng giữ bộ đội bên trong tầng dưới chót sĩ quan thay phiên một lần, cơ bản đem 3 thành thủ chuẩn bị bộ đội một mực nắm giữ trong tay về sau. Dạng này hành động bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Tái ngoại thảo nguyên 10 vạn man tộc xâm lấn, vùng biên cương Quân Châu tứ bề báo hiệu bất ổn. Một phong chiến báo truyền đến nha môn tuần phủ, lập tức gọi toàn bộ Tây Sơn đều chấn động, đều nói một chút, 10 vạn thảo nguyên man tộc kỵ binh đột nhiên xâm nhập, Tây Sơn bên này phải làm thế nào ứng đối? Lâm Như Hải mặt trầm như nước, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía thủ hạ, án sát cùng bố chính nhị sứ, còn có mặt mũi tràn đầy bất an đô chỉ huy sứ, ai cũng không ngờ đến, một mực an phận 5 năm lâu tái ngoại man tộc, lúc này đột nhiên cường thế xâm nhập. Đánh ở đây Tây Sơn đại lão một trở tay không kịp, không có gì để nói nhiều. Biên quân tự có cách đối phó, chúng ta chỉ cần làm tốt hậu cần chuyển vận, không gọi Quân Châu đoạn mất lương thảo, quân giới liền thành. Bố chính sứ ở Tây Sơn đợi không sai biệt lắm 10 mấy năm, tuyệt đối kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cay độc. Chậm âm thanh mở miệng, không nhanh không chậm, đúng là như thế. Án sát sứ cũng nói theo, còn có địa phương quân phòng giữ đội cũng đều muốn hành động, giữ gìn cảnh nội con đường an bình, đồng thời còn đến trấn nhiếp đạo trích. Lâm Như Hải khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía đô chỉ huy sứ, trầm giọng nói, quân phòng giữ đội điều động còn có đóng giữ công việc, liền làm phiền Triệu đại nhân. Không dám. Đô chỉ huy sứ họ Triệu, mồ hôi lạnh trên trán Lâm Ly gượng cười nói, ta, gần đây thân thể có chút không tốt lắm, sợ là không có cách nào đi xa. Nhà, cỏ, vẫn đứng ở sau lưng Lâm Như Hải sung làm bối cảnh Tấm Giả Tông. Hơi, kinh ngạc liếc nhìn cái thằng này một chút, mẹ nó muốn hay không nhát, gan như vậy, còn không có thấy thảo nguyên man tộc mặt đâu, dọa đến liên thành cũng không dám ra ngoài rồi. Hiển nhiên, cùng nó quen biết bố chính sứ cùng án sát sứ cũng đều tương đương kinh ngạc. Lâm Như Hải thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hừ, lạnh lên tiếng cũng không nhiều lời cái gì. Người ta đem thân thể có bệnh lấy cớ đều lấy ra, hắn lại thúc ép chẳng phải là có gọi người chịu chết ngại. Cũng may dưới mắt Tây Sơn quân phòng giữ đội, trên cơ bản đã rơi vào trưởng khống. Không phải vẫn là như thế người nhát gan hạng người lãnh đạo, ai dám yên tâm. Nha môn tuần phủ từng đạo mệnh lệnh truyền đến Tây Sơn các huyện, yêu cầu các nơi huyện thành tăng cường cảnh giới phòng bị khả năng đột nhập Tây Sơn cảnh nội nhỏ cỗ thảo nguyên man tộc. Cùng lúc đó, nha môn dưới phát thông cáo thông truyền toàn bộ Tây Sơn, mệnh lệnh toàn bộ Tây Sơn địa giới đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không muốn buông lỏng đề phòng gọi thảo nguyên man tộc có thể thừa dịp cơ hội, kỳ thật chính là chào hỏi Tây Sơn địa phương hào cường kiềm chế một chút, chớ có gọi đột nhập Tây Sơn cảnh nội thảo nguyên man tộc tập kích, giết vào ngoài thành thành lũy. Đồng thời, một phong 600 dặm khẩn cấp thông báo quân tính thông qua quan dịch hệ thống, ngay lập tức hướng kinh thành đưa đi. Nhạc phụ, để Vượng Tài cùng tiết ra một đám hộ vệ hảo thủ, cùng địa phương quân phòng giữ đội phối hợp, thừa cơ dọn sạch ngoài thành thổ phỉ sơn tặc, thuận tiện dọc theo quan đạo tần sát bảo hộ biên quân hậu cần vật liệu an toàn. Giả Tông luôn cảm giác nơi nào có chút không ổn, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền cho Lâm Như Hải sách cái đề nghị, thuận tiện cũng uy hiếp địa phương hào cường, như thế rất tốt. Lâm Như Hải gật đầu đáp ứng, vậy liền để Vượng Tài cùng tiết ra hộ vệ, hào cường bận rộn đi, gặp được giải quyết không được phiền phức lập tức báo cáo, lại nói, cũng không biết có phải là Tây Sơn Bách Tính đã thành thói quen. Thảo Nguyên Man Tộc Khấu bên cạnh Sự Tình, vẫn là phía đối diện quân các. Đại Quân Châu có lòng tin, tin tức chỉ là vừa mới truyền đi thời điểm hỗn loạn một hồi, rất nhanh liền khôi phục bình thường trật tự. Bên cạnh địa phương tình huống làm sao không biết được, tối thiểu Tấn Dương Thành chính là như thế. Giả Tông cố ý mang theo thân vệ doanh tướng sĩ ở đường đi tuần sát một phen, kết quả phát hiện mặc kệ thương nhân vẫn là bách tính thần sắc bình tĩnh, giống như ảnh hưởng chút nào đều không có nhận. Mẹ nó, muốn hay không bình tĩnh như vậy. Mang theo thân vệ doanh tướng sĩ đi ngang qua Tấn Dương làng chơi lúc, Thanh Lâu Sở Quán bên ngoài xe ngựa sang trọng cùng chờ gã sai vặt một dạng cũng không thiếu. Hắc, Giả Tông cũng là phục. Trở lại nha môn tuần phủ cùng Lâm Như Hải vừa nói, vừa mới nhậm chức hơn một năm tuần phủ đại nhân, nguyên bản vẻ ngưng trọng hòa hoãn lại, chỉ là hy vọng đóng giữ biên châu biên quân có thể đem Thảo Nguyên Man tộc toàn bộ cản lại, tránh Tây Sơn nội địa nhận xâm nhập. Hy vọng như thế đi. Chỉ là không ngờ tới, phái đi ra cùng phòng giữ bộ đội tuần sát hảo thủ, rất nhanh liền gặp phải phiền toái. Ngày hôm đó, Giả Tông đang chuẩn bị lôi kéo thân vệ doanh bộ phận tướng sĩ ra khỏi thành huấn luyện dã ngoại. Kết quả Tiết Bàn một mặt tức, hổn hển đánh ngựa lao đến. Lão đại, thủ hạ ta tiểu đệ bị đánh nữa. Xông đến phụ cận, cái thằng này cũng không dưới mã nhãn hạt châu đều đỏ, cả giận nói, ta thực tế nuốt không trôi cơn giận này. Nhất định phải, đám người kia trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chuyện gì xảy ra, trước nói rõ ràng lại đi trả thù không muộn. Giả Tông cổ tay rung lên, trên tay roi ngựa giống như linh xà, nháy mắt bay, ra quấn lên Tiết Bàn tọa hạ tuấn mã dây cương, nhẹ nhàng nhấc lên liền, ngừng lại ngựa xoay người động tác. Chỉ có ngần ấy giờ tí ở giữa, đã có tầm 10 vị Tiết gia hộ vệ tụ tập tới. Hiển nhiên Tiết Bàn cái thằng này xác thực không có nói sai. Vừa mới nhận được tin tức, thủ hạ ta một tiểu đệ ở khoảng cách biên tái gần nhất thành trì, chặn đường một chi vãng lai tại tái ngoại đại thương đội. Hảo tâm nhắc nhở bọn hắn không cần tiếp tục xuất hành. Bên ngoài, có Man tộc kỵ binh tứ ngược, kết quả đối phương không nghe còn trực tiếp xuất thủ đả thương người. Tiết Bàn một mặt tức giận đem sự tình nói đến rõ ràng. Cả giận nói, may, mắn cùng hắn cùng nhau đi qua mấy cái huynh đệ cơ linh. Lập tức chào, hỏi nơi đó quân phòng giữ đội đem đối phương vây quanh. Ta dự định đi qua nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào như thế kiêu ngạo. Xác thực kiêu ngạo, Giả Tông sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Tiết gia hộ vệ lại xuất phát tán đi Tây Sơn các thành trước đó, đều phủ lên thân vệ doanh quân. Trước, cứ việc đều là cấp thấp sĩ quan, nhưng cũng không phải chỉ là thương đội, hộ vệ có thể khinh nhục. Vậy ngươi liền đi đi, đem giữ ở bên người hộ vệ đều dẫn đi. Nháy mắt làm rõ đầu mối, Giả Tông cũng không có ngăn cản, nói thẳng, hảo hảo giáo huấn đối phương một trận, nếu là ngoài ý muốn nổi lên tình trạng, vậy liền chào hỏi nơi đó phòng giữ bộ đội cùng một chỗ hành động. Sau lưng của các ngươi là nha môn tuần phủ. Tiết Bàn không nói hai lời, mang theo thủ hạ hộ vệ vội vàng dục ngựa ra Tấn Dương. Giả Tông cũng không nhận được ảnh hưởng, vẫn như cũ mang theo bộ phận tuần phủ thân vệ doanh tướng sĩ đến ngoài thành huấn luyện dã ngoài, thuận tiện nhìn một chút ngoài thành trật tự. Chờ trở lại nha môn tuần phủ thời điểm, thật bất ngờ nhìn thấy vị đô chỉ huy sứ họ Triệu kia, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là chủ động tiến lên chào hỏi. Ai nha hiền chất, cuối cùng đem ngươi trông mong trở về. Triệu đô chỉ huy sứ nhìn thấy hắn, vui vẻ nói, vừa mới nhận được tin tức, Tấn Dương Lâm thị một chi đại thương đội cùng địa phương quân phòng giữ đội lên xung đột, ta đây là tới nói cùng Triệu đại nhân tới chậm. Giả Tông bất đắc dĩ nói, Lâm gia kia đại thương đội hộ vệ quá mức ngang ngược càn rỡ, vậy mà đánh thủ hạ ta huynh đệ tiểu đệ. Ta huynh đệ kia tính tình gấp đã dẫn người giết đi qua. Đã rời đi chừng hơn nửa ngày. Cái gì? Đô chỉ huy sứ họ Triệu lập tức đứng chết chân tại chỗ. Chờ hoàn hồn sau, lập tức dậm chân kêu to. Hiền chất nhanh chóng phái người tiến đến đem người gọi trở về, nếu không thì xảy ra đại sự. Có thể ra cái đại sự gì? Giả Tông trực tiếp tùy ý tìm đem ghế ngồi xuống. Lãnh đạm nói, Lâm gia, hắn mặt là mặt, tuần phủ đại nhân mặt chính là bùn để nhào nặn không? Thành, bên cạnh Lâm Như Hải khuôn mặt co quắp một trận, nói chuyện muốn, hay không như thế âm dương quái khí. Cái này, Triệu Đô chỉ huy sứ nhất thời không nói gì, thấp giọng cười khổ nói. Tấn, Dương Lâm gia thế nhưng là Tây Sơn tám gia tộc lớn nhất một trong. Trên, triều đình có tương đương lực ảnh hưởng. Thế nào, Lâm gia hắn một chi đại thương đội đều không thể chạm vào. Giả Tông cười nhạo nói. Chẳng lẽ, làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? À, nói đến chỗ này, Hồ Nghi nói. Lại nói, dưới mắt vẫn là thời kỳ nhạy cảm. Tái ngoại man tộc xâm lấn. Lâm gia đại thương đội còn tại biên tái lắc lư. Muốn làm cái gì? Hiền chất không thể nói bậy. Triệu Đều chỉ huy cười khổ nói. Toàn bộ Tây Sơn ai không biết. Tấn, Dương Lâm gia thủ hạ khống chế thương đội. Chuyên môn làm bên cạnh. Mậu phát lớn tài. Ách, lượng tin tức có chút lớn. Cũng có chút nhiều a. Còn có, Triệu Đô chỉ huy sứ lần này thân thiết với người quen sơ. Sợ là, cũng không có ăn cái gì hảo tâm a. Quét mắt một mực đang bên cạnh không có lên tiếng Lâm Như Hải. Hắn, khoan thai cười nói. Triệu đại nhân, sự tình còn không có nháo đến đối. Địch tình trạng, trước xem tình huống một chút lại nói không muộn. Trong lòng, lại là đối với cái gọi là Tấn Dương Lâm gia đề cao cảnh giác. Trong lịch sử bình thường, Tây Sơn chỗ này thế nhưng là đi ra cái gọi là Bát Đại Thương, chẳng phải là dựa vào làm bên cạnh Mậu Phát Đạt sao? Chờ đô chỉ huy sứ họ Triệu ấm ức nhưng rời đi. Lâm Như Hải lúc này mới lên tiếng thản nhiên nói. Người thấy thế nào? Nhạc phụ hỏi chính là Triệu đô chỉ huy sứ vẫn là Tấn Dương Lâm gia. Đều nói một chút. Họ Triệu này chính là cái thuần túy quan lại, gặp được sự tình không trông, cậy được vào. Giả Tông cười hắc hắc nói, về phần Tấn Dương Lâm gia a, sợ không, phải cái gì loại lương thiện, vậy mà đang bực này thời điểm còn tùy tiện, cùng tái ngoại man tộc làm ăn, lực lượng 10 phần a, xác thực lực lượng 10 phần, cũng dám phái đánh lên đối với ở phụ cận, biên tái lắc lư. Mà lại một lời không hợp liền dám thương nhân. Không phải, bình thường có lực lượng. Lâm Như Hải trầm ngâm nói. Dưới mắt thế cục, cũng tạm được. Đừng quá mức kích thích địa phương hào cường. Sợ cái gì? Giả Tông xem thường nói. Lại là ngang ngược. Dưới mắt Đại Khánh Quốc, lực vẫn còn phát triển không ngừng thời điểm. Lật trời không thành. Tiểu tử ngươi cũng không nên nói hưu nói vượn. Cũng không thể dày vò. Lung tung, Lâm Như Hải không thả thầm nghĩ, tiểu đà tiểu nháo mâu thuẫn có thể, có, nhưng tuyệt đối không thể lên lớn xung đột. Giả Tông gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng rất là xem thường, quân quyền nơi tay, lại là ở vào trạng thái chiến tranh. Tây Sơn tuần phủ, liền nên nhất ngôn cửu đỉnh, ai không nghe lời, ai không thành thật liền đánh người đó, chụp mũ ai không biết a. Huống chi Tây Sơn một đám hào cường, nếu là không có cùng Thảo Nguyên man tộc không có quan hệ, căn bản lại không tồn tại, muốn cho bọn hắn trừ chụp mũ quá đơn giản, cũng chính là Lâm Như Hải quen thuộc Giang Nam bên kia xử sự thủ. Đoạn, vẫn như cũ còn cầm thói quen từ lâu làm việc, Giả Tông đã không còn gì để nói, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, cũng sẽ không nuông chiều. Cái gọi là địa phương hào cường. Bọn hắn phối A. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf. Goblin. Tinh linh. Orc. Trâu. Ma cà rồng. Ma sói. Vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.